Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Ma nhãn. Tiểu ca sau khi theo Phượng lại vào phòng, liền ngoan thuận đứng ở một bên, đợi Phượng lại phân phó. Phượng lại từ tốn cởi quần áo ngoài, làm lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, sau đó thuận tiện ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu ca. Tiểu thư ở đây bình thường không? Ngoặc kép, Phượng lại thuận miệng hỏi. Báo cáo chủ nhân, tiểu thư ở nhà hết thảy đều bình thường. Chỉ có, tiểu ca dừng một chút, cái đuôi hơi ngoe nguẩy. Sau, Phượng lại chậm, rãi đợi câu trả lời. Hắn có cảm giác, cô gái thú vị, cuộn cường kia, nhất định sẽ không lớn lên một cách nhu thuận. Quả nhiên, lời kế tiếp của tiểu ca làm khóe mắt Phượng lại khẽ nhếch. Theo như thuộc hạ biết, thời gian tiểu thư ở trường học rất ít, mà đa phần là ở một tiệm cà phê tên Thương Nguyệt. Người của thuộc hạ cũng định ẩn núp vào đó quan sát, lại phát hiện bên ngoài quán có một tầng kết giới mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Tiểu ca nheo nửa mắt lại, có chút hổ thẹn mà mở miệng. Nếu như tự thân nó theo dõi, tầng kết giới kia cũng chẳng thể ngăn cản nó. Chỉ có điều nó lại không thể rời khỏi căn nhà này. Thương Nguyệt, phải không? Ngoặc kép, Phượng lại khẽ nhếch khóe miệng, bày ra một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt màu tím mê người hiện lên vẻ phức tạp, khiến cho người khác không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Chủ nhân, lần này xảy ra chuyện gì à? Tại sao người đột nhiên lại? Tiểu ca có chút lo lắng mở miệng, nhưng ngay lập tức gặp phải nét lạnh trong đôi mắt màu tím của Phượng lại. Mặc dù biểu hiện của hắn không hề lạnh lùng, nhưng vẫn làm tiểu ca nhịn không được, khẽ rùng mình. Nó không nên lắm miệng. Tiểu ca nuốt nước miếng, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Là thuộc hạ lắm miệng, xin chủ nhân nghỉ ngơi. Thuộc hạ lập tức lui ra, cúi đầu xuống. Tiểu ca cung kính lui ra ngoài. Ngay khi thân hình nho nhỏ vừa ra khỏi cửa phòng liền bị một cơn gió lớn đập vào, liền đóng lại. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nó đã động vào điều cấm kỵ của chủ nhân. Tiểu ca nhìn cửa phòng đang đóng chặt, im lặng rời đi. Phượng lại ta đang ngủ trên giường, cảm giác thoải mái làm cho nó một chút cũng không muốn mở mắt. Có điều, nó lại có cảm giác bị một bóng đen từ đâu đó che mất ánh sáng trước mặt. Nhíu nhíu mày, Phượng lại ta như trước vẫn không mở mắt, chỉ là phất phất tay muốn đuổi bóng đen kia đi. Kết quả tay vừa đưa ra đã bị một cảm giác lạnh lẽo kích thích. Phượng lại ta lập tức mở mắt, liền gặp phải một đôi mắt cười như không cười đang nhìn mình. A, tiểu ta, chào buổi sáng. Phượng lại nhìn Phượng lại ta đang mang vẻ mặt sợ hãi, nói: Daddy, Daddy, chào, chào buổi sáng. Phượng lại ta thật vất vả mới làm tim mình đập bình thường trở lại, lắp bắp chào hỏi Daddy. Làm ơn đi, hắn không cần xuất quỷ nhập thần như vậy được không? Muốn dọa nó thành người bị bệnh tim sao? Tiểu ta, tay của con không mỏi à? Phượng lại nói ra một câu, đem chú ý của Phượng lại ta quay trở lại. A, cái gì? Mở to mắt, Phượng lại ta cố gắng che giấu sự luống cuống vừa rồi, bộ dạng hết sức khờ dại. Phượng lại nghiêng nghiêng đầu. Phượng lại ta lúc này mới phát hiện, vừa rồi khi nó cua cua tay đã đánh trúng mặt của Daddy, tới giờ vẫn giữ ở tư thế đó. Nó hoảng hốt, lập tức thụt tay lại, vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng. Thật là mất mặt, tự nhiên lại để một bàn tay trên mặt Daddy. Nó vốn định cho Daddy thấy một hình tượng thiếu nữ nhu thuận ngọt ngào cơ mà, Bây giờ thì hay rồi. À, nó thề nó tuyệt đối không có cố ý. Phượng lại, ta nó chọc rồng chọc cọp, cũng không dám đụng tới khuôn mặt tuấn tú. Nhiều năm chẳng hề thay đổi của Daddy. Con không phải cần rời giường đi học sao? Phượng lại lui ra phía sau, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lên của Phượng lại ta. Tại sao hắn không biết cô bé trước kia sắp chết mà vẫn mỉm cười nhìn mình? Hôm nay chưa có việc gì đã đỏ mặt. Vâng, cảm ơn Daddy đến đánh thức con, gật đầu liên tục. Phượng lại ta vô cùng nhu thuận chớp chớp, đôi mắt to đẹp, chỉ thiếu có mỗi cái đuôi ngoe nguẩy trái phải nữa thôi. Daddy của nó tốt bụng như thế à, lại tới kêu nó rời giường đi học. Càng nghĩ, càng thấy quỷ dị. Phượng lại ta trộm nhìn Phượng lại đang đứng bên giường, tự hỏi trong lòng, được rồi, nó phải thừa nhận, Daddy của mình quả thật quá đẹp. Vừa mới sáng sớm đã hé ra khuôn mặt tuấn tú, phóng đại trước mắt mình, thật đúng là làm cho nó tim đập nhanh gấp mấy lần ngày thường mà. Nhưng mà tim đập nhanh còn một nguyên nhân khác là vì hoảng hốt nữa. Nó thật muốn Daddy đại nhân không cần phải xuất quỷ nhập thần như vậy. Vừa trở về chưa tới hai ngày đã dọa nó đến hai lần. Phượng lại thấy Phượng lại ta đã dậy, liền rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hắn khẽ di chuyển chiếc nhẫn trên ngón giữa, một luồng ánh sáng nhàn nhạt màu tím bay nhanh vào phòng, lặng yên lên vào mái tóc của Phượng lại ta. Mặc quần áo xong, Phượng lại ta chậm rãi đi xuống lầu. Bỗng nhiên có một cái bóng đen xuất hiện trên vai của nó. Tiểu ca, ngươi làm gì vậy? Trừng mắt nhìn hành động kỳ lạ của tiểu ca, Phượng lại ta nheo mắt lại hỏi, khẩu khí có vẻ không bằng lòng. Nếu nó nhớ không lầm, con mèo đen đáng ghét này trong suốt 10 năm qua chưa bao giờ động vào người nó. Đừng nói là đứng ở trên vai, đến móng vuốt của tiểu ca nó cũng chưa bao giờ chạm vào. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại đổi tính. Từ lúc Daddy đại nhân trở về, con mèo này đúng thật khác thường. Tiểu ca dùng cái mũi ngửi ngửi khuôn mặt cô bé, đôi mắt mèo xanh biếc khẽ động, sau đó từ trên vai của nó nhảy xuống. Điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng, tiểu ca ngoe nguẩy đuôi không nóng không lạnh nói một câu, rồi từ từ bước xuống cầu thang. Phắc, Phượng lại ta tức giận trừng mắt nhìn con mèo hay khinh người tiểu ca, cố gắng kềm chế xúc động. Daddy đâu? Ngoặc kép, Phượng lại ta ngồi xuống bàn ăn, thuận miệng hỏi tiểu ca. Tiểu ca nhìn nó một cách quái dị, trả lời, chủ nhân còn chưa rời giường. Phượng lại ta vừa mới uống vào một ngụm sữa, thiếu chút nữa đã chết ngất vì sặc, khuôn mặt đỏ lên, không ngừng ho khan. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, con mèo đáng ghét này nói cái gì? Daddy còn chưa có rời giường. Lừa gạt à? Nếu đúng như vậy, hóa ra lúc trước nó gặp Daddy chẳng lẽ là ảo giác sao? Hay nói giỡn, rõ ràng là nó cảm nhận được làn da của Daddy không hề có độ ấm cùng đôi mắt tím nhàn nhạt ý cười. Mà Phượng lại ta bất mãn liếc nhìn tiểu ca, không có kiên nhẫn cùng nó nói chuyện vô nghĩa. Bây giờ vẫn còn rất sớm. Phượng lại ta nhếch nhếch khóe miệng, dậy sớm cũng tốt, nó đã có một tuần không tới trường học. Thừa dịp hôm nay ghé qua đó dạo một vòng đi. Nếu không bị Daddy biết nó hay trốn học, nó cũng không biết phải giải thích ra sao. Tiểu ca ngồi một bên im lặng nhìn Phượng lại tả đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nhóc con này bình thường không đến 9 giờ là sẽ không rời giường, sao hôm nay tự nhiên chưa đến 7 giờ đã thức dậy? thật sự là khó hiểu. Được rồi, ta đi đây, giúp ta báo lại với Daddy nha. Phượng lại ta phất phất tay với tiểu ca. Tuy rằng con mèo này có nhiều chỗ đáng ghét, nhưng tốt xấu gì thì 10 năm qua mình cũng là do nó chăm sóc. Dĩ nhiên là không so đo tính toán với nó làm gì. Tiểu ca dương dương mắt, xem như là cùng Phượng lại ta tạm biệt. Nhìn thấy bóng dáng màu lam biến mất tại cửa, tiểu ca mới từ bàn ăn đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa lúc chân nó chạm xuống đất, Phượng lại bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Chủ nhân, tiểu ca có chút kinh ngạc nhìn Phượng lại, thời điểm này không phải chủ nhân vẫn còn nghỉ ngơi sao? Tại sao lại ngẫu nhiên dậy sớm hưởng thụ ánh nắng mặt trời cũng là một điều tốt. Phượng lại ngồi xuống sofa, khẩu khí bình thản như chẳng có gì là không đúng. Nhưng tiểu ca nghe xong lại giật giật khóe miệng, có điều nó như trước vẫn chẳng nói gì. Chủ nhân thích hưởng thụ ánh nắng mặt trời, chuyện này so với bất kỳ chuyện cười nào khác đều buồn cười hơn. Nó tại sao lại không biết chủ nhân có cái sở thích này? Chủ nhân, tiểu thư hôm nay có chút bất thường. Tiểu ca thu lại dòng suy nghĩ miên man, hướng Phượng lại báo cáo sự việc nó vừa phát hiện. Hôm nay lúc nhìn thấy Phượng lại ta, nó phát hiện trên người cô bé có một lực ma pháp yếu ớt, vì vậy mới nhảy lên vai Phượng lại ta xem xét. Ngươi là nói ma pháp trên người tiểu ta? Phượng lại vẻ mặt bình tĩnh cầm lên ly trà. Tiểu ca chuẩn bị, lời nói thản nhiên, chẳng hề có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thì ra chủ nhân đã sớm phát hiện. Tiểu ca gật gật đầu, đứng ở sofa cạnh Phượng lại. Đó là ma nhãn. Phượng lại uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu ca khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phượng lại. Căn phòng này đã bị nó bố trí kết giới, có thể ở đây tự nhiên thi triển loại pháp thuật cao cấp như ma nhãn cũng chỉ có chủ nhân mà thôi. Hết chương.